Chương 1396 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai cũng không ngăn được, đánh giết. Khó chịu chính là khó chịu, nhiều hơn nữa ngăn cản cũng vô dụng. Long Phi chính là muốn giết, càng là ngăn cản, hắn càng phải giết, chính là như vậy cuồng, hề hừ. Nho nhỏ một cái sát hạch đệ tử liền như vậy ngông cuồng, quá làm càng. Một tên trưởng lão trừng hai mắt một cái, tần tần hét ra một tiếng, ngược lại trên người uy thế dường như bài sơn đảo hải bình thường tập tới, y oanh, oanh. Quanh, hư không nổ vang, nhằm phía Long Phi, Linh Cửu khóe miệng một câu, lạnh lùng cười lên, nói, nghe tiểu tử, nếu muốn giết ta. Đến à, đến giết ta à, ha ha ha, cực kỳ đắc ý, này mấy tên trưởng lão đều là chiến đấu đường trưởng lão, tất cả đều là cao thủ, đối phó một cái Long Phi dễ như ăn cháo, trong lòng cũng âm thầm thiết hỉ, cái đối với mở ra kéo động thủ, hiện tại coi như người có bản lĩnh lớn bằng trời cũng sẽ bị trục xuất thông thần thiên tháp sát hạch, đến thời điểm. Khà khà, sự tình nháo lớn. Không người nào có thể gánh chịu lên, Nhất Tăng chau mày, nói, ở Long Phi, đừng làm bừa. Nam Cung Yến cũng là sắc mặt lo lắng, ha ha ha, đến à, đến giết ta à. Cẩu vật, hiện tại mẹ nhà hắn đến giết ta à. Linh Cửu mạnh mẽ phát tiết lửa giận, bị Long Phi cho nghiền ép trong lòng cực kỳ khó chịu, đọc truyện với http://2.2/trini.net. Long Phi đối mặt bài sơn đảo hải giống như uy thế, hai tay chìm xuống, trực tiếp oanh kích dày đặc uy thế bên trong. Trong lòng hống một tiếng nói, kẻ hấp tinh đại pháp, cho ta bạo. Song chưởng triển khai, Long Phi huyệt thái dương trên đột nhiên nhô lên, điên cuồng hấp thu uy thế bên trong sức mạnh, ngăn ngắn một nửa giây, cho ta nứt. Răng rắc. Uy thế bình phong nứt ra, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liên nhận được gấp đôi công kích thể tầng tầng hét ra một tiếng, kẻ kích hoạt. Đây là hắn hoàn thành tìm kiếm tuyệt phẩm linh thảo nhiệm vụ thời điểm đặc thù khen thưởng, chỉ là không có được S cấp cho điểm. Không có thu được lớn rút thưởng khen thưởng, y vu. Gợi ý của hệ thống, gấp đôi công kích thẻ kích hoạt. Kéo dài thời gian 3 phút. Sức mạnh một bạo, tăng lên gấp đôi, tốc độ tăng lên gấp đôi, Long Phi thân thể đột nhiên vọt một cái, tàn ảnh như tuyến, bá một tiếng rơi vào Linh Cửu trước kẻ chết. Song chưởng đem hấp tinh đại pháp bên trong hấp thu đến sức mạnh bộc phát ra, tầng tầng đánh vào Linh Cửu trên ngực, kẻ ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra, Linh Cửu như một cái diều đứt dây bay ngược ra ngoài, ngực phát nứt, ở giữa không trung phun ra một miệng lớn tiên huyết kỳ âm. Tầng tầng rơi xuống đất trên đỉnh đầu lượng máu thấy đáy, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Linh Cửu thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, linh nguyên trị 78.900 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần linh đan thuật có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được luyện thần hỏa có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi nghĩa thứ tốt. Hết thảy đều thu rồi. Long Phi trong lòng khẽ mỉm cười, hệ thống liên tục nổ vang, nghe được gợi ý của hệ thống âm. Long Phi khí tức trên người mới hơi vừa thu lại, nhìn Chu Vi trợn mắt ngoác mồm đồng thời trong mắt mang theo hừng hực lửa giận trưởng lão. Khẽ mỉm cười nói, để ta liền chưa từng thấy người như vậy, cầu ta giết hắn. Đối với loại này vô lý yêu cầu, ta không thể làm gì khác hơn là tác thành cho hắn. Ta như thế lấy giúp người làm niềm vui rất ít người rồi. Long Phi nở nụ cười, toàn trường rung mạnh, đang đường đường chủ, ở thông thần thiên tháp địa vị vô cùng cao quý, cho những kia tiến vào thượng cổ thần chiến trường người cung cấp tốt đẹp phẩm chất đan dược, nhưng là hiện tại lại bị Long Phi bắn cho giết, hơn nữa còn là tại bọn họ mí mắt lòng đất chuyện đã xảy ra, này tên gì, quả thực quá ngông cuồng rồi, coi trời bằng vung ngà, hắn cầm đang đường đường chủ đều giết. Điên rồi, thật sự điên rồi. Này, này, chuyện này. Hắn không muốn sống sao? Thật sự dám giết à? Trời à! Tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, một mặt chấn động, Linh Cửu thân phận cùng thân phận của trường đao trưởng lão hoàn toàn khác nhau, bọn họ hoàn toàn không phải một cấp bậc trên nhân vật. Linh Cửu là đang đường đường chủ à, là thông thần thiên tháp bên trong 10 lớn đường chủ một trong, liền như vậy bị Long Phi bắn cho giết. Đây là ở đánh thông thần thiên tháp mặt à, tứ tên trưởng lão lửa giận trong lòng liền giống như là núi lửa phun trào. Kẻ Long Phi. Gào thét như sấm, hư không không ngừng nổ vang, nặng nề uy thế điên cuồng bạo kích hạ xuống, tựa như tia chớp đánh vào Long Phi trên đỉnh đầu, Long Phi thân thể chìm xuống, có chút đứng thẳng không được, sức mạnh quá mạnh, hơn nữa mang theo nồng nặc thần lực, này tên trưởng lão hét ra một tiếng, nói, ở người biết hắn là ai sao? Long Phi có chút vất vả, thế nhưng như trước rất ngông cuồng, nói, kẻ ta quản hắn là ai, nếu đáp ứng đánh cược, vậy thì nhất định phải thực hiện cá cược, không đánh cuộc được liền không muốn đánh cược. Làm càng. Lại là một đạo uy thế ép đè xuống, một gã khác trưởng lão rơi vào Long Phi trước mặt y âm. Long Phi trên đỉnh đầu sức mạnh tăng thêm gấp đôi, hắn hai chân rung lợi hại, bất quá thân thể như trước đứng thẳng tắp, không có nửa điểm uốn lượn, nặng nề nói, "Ê đừng nói nhảm, muốn ta chết là chứ? Có cái gì thủ đoạn sử hết ra, lão tử cùng nhau đỡ lấy." "Mẹ, không phải là muốn lão tử chết sao, vậy thì đến." Long Phi còn thật không có sợ quá ai, hai gã khác trưởng lão sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, xưa nay chưa bao giờ gặp lớn lối như thế đệ tử, dám như thế không coi bề trên ra gì, đồng thời ngông cuồng đến mức độ này nếu như ở không ra tay, này Thông Thần Thiên Tháp còn gì là mặt mũi. Chợt hai người uy thế đồng thời hạ xuống, y oanh, ầm. Long Phi hai chân hầu như muốn không chịu nổi, bất quá song quyền nắm chặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Kệ băng lôi thần điểu, thông thiên thử, hỏa kỳ lân, tà mắt, tất cả đều chuẩn bị cho ta tốt. Mụ nội nó, cầm lão tử treo chọc, hết thảy đều phải chết." Ngũ mỹ nhân nói, "Kệ chủ nhân còn có ta đây." Long Phi nói, "Ờ người không vội." Sức mạnh của nàng là cái gì? Long Phi cũng không biết sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Không rõ ràng, nàng là một cái rất không ổn định nhân tố, Long Phi không dám mạo hiểm nhiên sử dụng, còn dám như thế ngông cuồng. "Tiểu tử, vậy thì xem người còn có thể cuồng thành ra sao?" Ầm. Bốn người cùng chuyển động, bốn đạo sức mạnh tầng tầng oanh kích xuống, Long Phi thân thể chìm xuống, tung ra một câu chửi bậy, "Ê người mẹ, đến nà." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay khi hắn muốn thả ra băng lôi thần điểu thời điểm, bầu trời đột nhiên chìm xuống, dừng tay. Ầm ầm ầm. Một đạo sức mạnh khổng lồ rơi xuống, trực tiếp đem bốn người sức mạnh cho đóng kín ở. Một người đàn ông trung niên, nam tử dưới chân sóng gợn lượn lờ, mỗi một đạo sóng gợn đều lóe kim quang, tứ người sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức sợi thân thể, cung kính nói, "Lạy bái kiến Tam trưởng lão." Ở người đàn ông trung niên phía sau còn theo một người phụ nữ, tiên nữ tỷ tỷ Vương Sư Sư. Người đàn ông trung niên sau khi rơi xuống đất, thật lòng nhìn Long Phi, nói, "Ờ người chính là Long Phi." Lời còn chưa nói hết, người đàn ông trung niên lại nói, "Đó chính là cái kia ở mệnh vận thẩm phán bên dưới sống sót Long Phi. Luyện chế thọ nguyên đan Long Phi." Số từ 1768 Côn Vớt Bi, Liêu.